Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, rơi vào núi lửa, nam tử trung niên bất thình lình vung trong tay chuôi này bốc cháy lửa cháy hừng hực lợi kiếm. Ánh lửa ngút trời bên trong, một cái dài đến tầm hơn 10 trượng hỏa long, từ trên thân kiếm bắn ra. Hướng phía phương xa Tần Tinh bóng lưng gầm thét mà đi. Tuy rằng Tần Tinh có thể rõ ràng cảm giác sau lưng kia kịch liệt đề thăng nhiệt độ cùng cơ hồ đem chính mình áp tới không thở nổi uy áp mạnh mẽ. Nhưng mà tại cắn răng một cái phía dưới, hắn bất ngờ cũng không có tiến hành bất luận cái gì né tránh. Ngay sau đó liền nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Hỏa long mạnh mẽ đụng vào Tần Tinh trên lưng, hỏa diễm bắn ra bốn phía, tia lửa cuồng vũ, mà Tần Tinh cả người đã hoàn toàn bị ngọn lửa nơi vững vàng bọc quanh, trở thành một cái chân chính hỏa nhân. Tại hỏa long hung mãnh lực va chạm phía dưới, Tần Tinh thân thể tự nhiên cũng là giống như một tảng đá lớn một dạng, lấy tốc độ càng nhanh rốt cuộc vọt tới kia đang bốc lên cuồn cuộn khói đen miệng núi lửa phía trên. Khói đen bao phủ bên trong, Tần Tinh thân hình có chớp mắt dừng lại. Bất quá ngay sau đó, cả người liền giống như mất đi toàn bộ khí lực một dạng, từ không trung thẳng tắp té hướng về phía dưới miệng núi lửa. Đang lúc này, Hỏa Cựu, Cao Sách, Tạ Thiên Sư cùng Tuyết Băng Nhụy, bốn người đều đã miễn cưỡng đi tới kia bên cạnh trung niên nam tử. Hơn nữa chính mắt thấy Tần Tinh rơi vào núi lửa một màn kia. Từng cái thần sắc kịch biến, đồng loạt dừng lại thân hình. Khi bọn hắn nghĩ đến, rơi vào miệng núi lửa trong Tần Tinh, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Tự nhiên, vào giờ phút này, trong lòng mỗi người phản ứng đều là không giống nhau. Cao Sách là thở dài một cái, mặc dù không có bắt được sống Tần Tinh, nhưng mà nhiều người như vậy chính mắt thấy Tần Tinh tử vong, công lao này đương nhiên phải quy mình toàn bộ. Tạ Thiên Sư hai mắt trợn tròn, song tay nắm chặt thành quyền, nổi giận phừng phừng. Hắn đã đáp ứng phải bảo vệ Tần Tinh ân nguy, nhưng là bây giờ lại trơ mắt nhìn đến Tần Tinh chết ở trước mặt mình. Để cho mình hứa hẹn mãi mãi còn lâu mới có được rồi thực hiện khả năng. Tuyết Băng Nhụy tuy rằng sắc mặt ngưng trọng, nhưng trong lòng cũng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, nàng từ đầu đến cuối vẫn đang xoắn suýt mình đến cùng muốn hay không giúp đỡ Tần Tinh. Mà bây giờ bản thân Tần Tinh rơi vào miệng núi lửa tử vong, đây đối với nàng lại nói hẳn là một kết quả tốt nhất rồi. Nam tử trung niên mặt lộ vẻ đắc ý nhìn thoáng qua bên người ngây người như phỗng Hỏa Cựu, nhún vai nói: Tam ca, ngươi giống trống khua chiêng để cho ta mang tộc nhân đến trước, nên không phải là vì đối phó một cái như vậy mong manh tiểu gia hỏa đi. Nếu như là mà nói, hắn hiện tại đã chết. Hỏa Cứu bất thình lình nhìn về phía nam tử trung niên, hít một hơi thật sâu nói: Chết, chưa chắc, chưa chắc. Hắn những lời này vừa nói, vượt quá nam tử trung niên, ba người khác cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn. Đặc biệt là Cao Sách càng là cau mày hỏi: Hỏa huynh, lời này giải thích thế nào? Đây ngọn núi lửa, đừng nói Tần Tinh rồi, coi như là ngươi và ta người bậc này tiến vào bên trong, cũng là trong nháy mắt liền bị đốt thành rồi hư vô. Tần Tinh hẳn không khả năng còn có khả năng sống sót đi. Tuy rằng Hỏa Cừu cũng không muốn trả lời Cao Sách cái vấn đề này, nhưng mà đang nhìn toàn thân sát khí quanh quẩn Tạ Thiên Sư cùng mặt không biểu tình Tuyết Băng Nhụy, hơi trầm ngâm sau đó vẫn đáp: Thật sự không dám giấu giếm, một tháng trước Tần Tinh tự lấy nguyên thần chỗ này dò xét qua một lần, bị ta kịp thời phát hiện, ra dưới tay lại bị nó chạy trốn. Chỉ bất quá khi đó ta cũng không biết hắn chính là Thiên Tần. Lúc trước tộc nhân ta đối công kích thời điểm, hỏa diễm đối với nó căn bản là không có cách tạo thành tổn thương. Mà hắn tại bị chúng ta nhiều người như vậy đuổi theo dưới tình huống, không chạy hướng về phía địa phương khác, ngược lại một đường hướng về núi lửa chạy tới. Hết thảy các thứ này đều nói rõ, rất có thể hắn mục đích chân chính chính là vì tiến nhập cái này hỏa sơn, hỏa cứu mà nói, để cho mọi người không nhịn được đều ngã hít một hơi khí lạnh. Tuy rằng cũng thế đều biết được ở thời điểm này, hỏa cứu tuyệt đối không có khả năng nói dối, nhưng mà vẫn cảm thấy có chút không thể nào tin nổi. Cái này hỏa sơn, ngoại trừ người thiên hỏa tộc ra, cái tinh tu khác tránh thuộc về vâng sợ không kịp. Tần Tinh mục đích chân thật lại chính là vì tiến vào bên trong. Tuyết Băng Nhụy bỗng nhiên lạnh lùng nói, hỏa huynh, theo ta được biết, người thiên hỏa tộc chiếm cứ này núi lửa đem gần trăm năm lâu dài, vì chẳng qua chỉ là trong đó cất giấu thứ nào đó, chính là cho tới bây giờ vẫn chưa có thể đắc thủ. Cũng là bởi vì liền các ngươi đều không cách nào tiến vào bên trong. Kia dựa vào cái gì ngươi liền cho rằng Tần Tinh tiến nhập núi lửa còn có khả năng sống sót? Thiên hỏa tộc chiếm cứ núi lửa sự tình, phần lớn tinh tu đều cho rằng bất quá là vì tu luyện. Nhưng là đối với Tuyết Băng Nhụy cùng Cao Sách những này thường xuyên đứng hàng hỏa diễm thành cao vị người đến nói, giữa lẫn nhau đều là lòng biết rõ, đây trong núi lửa tất nhiên cất giấu vật gì đó, cho nên mới đưa đến thiên hỏa tộc không tiếc thường xuyên phái người thủ tại chỗ này. Chỉ có điều, vật này nếu là nấp trong núi lửa, thiên hỏa tộc lại coi trọng như vậy. Như vậy tất nhiên là đối với thiên hỏa tộc hữu dụng. Cho nên bất kể là thiên tinh hoàng triều vẫn là tinh vân tông chờ thế lực khác, cân nhắc phía dưới, đều cảm thấy không đáng vì vật như vậy, mà liều lĩnh nguy hiểm tánh mạng tiến nhập núi lửa. Càng thêm không muốn vì vậy mà đắc tội thiên hỏa tộc. Cho nên cũng liền cố ý làm bộ không biết, chỉ là âm thầm mật thiết chú ý. Bây giờ vì biết rõ Tần Tinh đến tột cùng sống hay chết, Tuyết Băng Nhụy cũng không đoái hoài tới những thứ này. Thành thật trực tiếp vạch trần, sở dĩ hỏa cừu sẽ ngay trước mặt mọi người nói ra nói thật, kỳ thực lớn nhất cố kỵ chính là Tuyết Băng Nhụy cùng Tạ Thiên Sư hai người. Nếu mà hỏa cừu nói thẳng Tần Tinh đã chết, như vậy không cần phải nói, Tạ Thiên Sư nhất định sẽ lập tức động thủ. Mặc dù cũng không sợ hãi hắn, nhưng mà đúng như Tuyết Băng Nhụy từng nói, trong núi lửa đồ vật đối với thiên hỏa tộc vô cùng trọng yếu. Vạn nhất thiên hỏa tộc đang toàn lực cùng Tạ Thiên Sư ác chiến thời điểm, núi lửa bên trong xuất hiện biến cố gì, vậy coi như hối hận không kịp. Lại có là Tinh Vân Tông thái độ từ đầu tới cuối duy trì đến mập mờ, để cho hỏa cừu cũng có phần là kiêng kỵ. Cho nên dứt khoát nói thật, trước tiên đem đây nhân mã hai bên ổn định, sau đó lại căn cứ tình huống chờ cơ hội mà động. Đối mặt Tuyết Băng Nhụy chất vấn, hỏa cừu cười khổ nói, Tuyết tiên tử, ngươi xem kia Tần Tinh, chính là người một lòng muốn chết. Không phải, tuy rằng Tần Tinh từ đầu tới cuối đều hẳn là đang liều mạng, nhưng mà liền hướng về phía hắn từ đầu đến cuối không thay đổi sắc mặt, liền đủ để chứng minh hắn tính cách cực kỳ bình tĩnh. Loại người này, tuyệt đối sẽ không cầu chết. Vậy thì đúng rồi, nếu hắn không phải một lòng muốn chết, cho nên ta kết luận, hắn nhất định là có thể tiến nhập hỏa trong ngọn núi mà không bị đốt chết phương pháp bảo vệ. tánh mạng, nhìn thấy mọi người đều rơi vào trong trầm tư. Hỏa cừu cũng không đoái hoài tới để ý tới bọn họ, mà là chuyển thân hướng về phía nam tử trung niên truyền âm nói. Tứ đệ, ngươi lập tức mang tộc nhân trong bóng tối bố trí ra thiên hỏa lồng giam đại trận, phòng thủ núi lửa phạm vi 10.000 mét phạm vi. Nếu mà một khi nhìn thấy tần tinh xuất hiện, lập tức toàn lực đánh chết. Nam tử trung niên tên là Hỏa Hằng, tinh hạch nhị đoán tinh tướng. Lần này nhận được hỏa cừu tin tức, xung phong nhận việc mang theo tộc nhân chạy tới tiếp viện. Vốn đang cho là mình đã lập được đại công, nhưng là bây giờ lại ý thức được mình tựa hồ phạm sai lầm ni, đặc biệt là khi hắn tỉ mỉ nhớ lại lúc trước cùng tần tinh đối chiến một màn. Tuy rằng quá trình nhất thời, nhưng lại có thể phát hiện đối với mình công kích cuối cùng, tần tinh coi như không thể hoàn toàn né tránh, lấy tốc độ của hắn ít nhất cũng sẽ không bị toàn bộ bắn trúng. Chính là hết lần này tới lần khác hắn không tránh không né, dám thừa nhận rồi hỏa long toàn bộ lực lượng, cho nên để cho hắn tại người bị thương nặng đồng thời, tốc độ chính là đột nhiên tăng, trong nháy mắt tới miệng núi lửa. Nói cách khác, hắn hoàn toàn là cố ý chịu đựng rồi ta kia một hồi, vì chính là mượn lực lượng ta, tăng thêm tốc độ, mau sớm tiến nhập núi lửa. Nghĩ tới đây, Hỏa Hằng trong lòng không nén nổi khẽ run lên. Hắn biết rõ mình một kích cuối cùng lực lượng, coi như là đồng giai tinh tướng, cũng không dám đón đỡ. Chính là tần tinh tại thực lực rõ ràng không bằng tình huống mình phía dưới, không tiếc lấy tính mạng làm giá, đến lấy được cuối cùng tốc độ. Loại hành vi này thật là quá điên cuồng, ngược lại đổi thành mình, nhất định là không làm được. Một khắc này, Hỏa Hằng đối với tần tinh xem thường, rõ ràng giảm bớt, nghe được hỏa cứu mà nói, lập tức không chút do dự chuyển thân, truyền lệnh cho tộc nhân mình, âm thầm bố trí thiên hỏa lồng giam đại trận, chờ đợi đến khả năng bất cứ lúc nào xuất hiện tần tinh. Cao Sách cũng tỉnh táo lại đến, phân phó phủ thành chủ những cao thủ đồng dạng phân tán bốn phía, đem núi lửa bao vây, để phòng tần tinh xuất hiện. Lúc này, cái khác xem náo nhiệt tinh tu môn cũng rốt cuộc chạy tới, bất quá số người đã giảm nhanh hơn phân nửa có thừa, bởi vì cái tinh tu khác căn bản là không có cách tiếp nhận núi lửa phụ cận nhiệt độ, cho nên không cách nào tới gần. Dù vậy, hiện tại tụ tập tại đây giảm tinh tu cũng chừng trên vạn người hơn, bọn họ cũng không nhìn thấy tần tinh rơi vào núi lửa một màn, nhưng nhìn đến thiên hỏa tộc cùng người phủ thành chủ vẫn như cũ là một bộ như gặp đại địch đem núi lửa bao vây tình huống, chính là đều có thể suy đoán ra chuyện gì xảy ra. Tự nhiên, đây để bọn hắn càng thêm khó mà tin được, rơi vào núi lửa bên trong, vậy mà còn có thể có lưu sống khả năng. Không tin quy không tin, nếu mấy đại thế lực người đều không hề rời đi, những người này tự nhiên cũng không bỏ được ly khai, cũng tất cả đều phân tán ra, duy trì khoảng cách an toàn, lặng lặng chờ đợi. Tạ Thiên Sư tại hơi do dự một chút sau đó, bỗng nhiên bước hướng về miệng núi lửa đi tới. Đi thẳng tới khoảng cách miệng núi lửa còn lại 100 mét thời điểm, lúc này mới dừng lại. Đây là hắn nơi có thể đến tới cực hạn. Lại đi thêm một bước, dựa vào tu vi của hắn cũng căn bản là không có cách tiếp nhận nhiệt độ. Tạ Thiên Sư đặt mông ngồi trên mặt đất, mà bên cạnh hắn cũng xuất hiện mấy chục con màu lửa đỏ, rõ ràng là có thể ngăn cản nhiệt độ tinh thú chiếm cứ ở chung quanh hắn nằm xuống. Hiển nhiên, nếu mà tần tinh thật có thể từ trong núi lửa ra, như vậy Tạ Thiên Sư vị trí chỗ đó là có thể ngay đầu tiên cùng hắn sẽ cùng Hỏa Cừu, cùng Cao Sách cũng không có ngăn trở Tạ Thiên Sư, mà là cũng thế mang theo cười lạnh, âm thầm mắng một câu, ngu xuẩn. Dưới tình huống này, Tạ Thiên Sư còn đang là rồi hắn hứa hẹn mà làm ra như thế nực cười cử động, thật sự là có chút ngốc. Bất quá, đây chính là Tạ Thiên Sư làm người. Về phần Tuyết Băng Nhụy, đang nhìn đây ba thế lực lớn đội ngũ mỗi người đều bận rộn sau đó. Mình chính là mang gần trăm tên Tinh Vân Tông cao thủ. Cũng lựa chọn một nơi ngồi xuống, vẫn duy trì xem chừng thái độ. Ngay sau đó, ở tòa này không biết tồn tại bao nhiêu năm núi lửa xung quanh, tụ tập mấy vạn tên đến từ bất đồng địa phương, bất đồng thế lực tinh tu, giữa lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định, từng cái đưa cổ, hết sức mục lực nhìn chăm chú kia từ đầu đến cuối liều lĩnh cuồn cuộn khói đen miệng núi lửa, chờ đợi đến một cái khả năng sẽ xuất hiện, nhưng lại cũng có thể sẽ không xuất hiện thân ảnh. Nhìn đến mọi người đều yên tĩnh lại, Hỏa Cừu lặng lẽ đi tới Hỏa Hằng chỗ tại, tránh được ánh mắt tất cả mọi người, truyền âm hỏi thế nào, đại trận sắp thành hình. Hỏa Hằng đồng dạng truyền âm đáp, Tam ca, cái kia Tần Tinh, hắn làm sao có thể biết rõ trong núi lửa mặt bí mật. Điều bí mật này, cho dù tại tộc ta bên trong, cũng là cơ mật tối cao. Ngoại trừ trưởng lão cấp bậc tộc nhân gia, người ngoài căn bản không thể nào biết a. Nếu không mà nói, thế lực khác làm sao sẽ để cho tộc ta tại đây dặm chiếm cứ trăm năm dài mà không thêm can thiệp. Hỏa Cừu trên mặt lộ ra cười lạnh nói, thiên hạ sẽ không có tường không lọt gió, thế lực khác đối với chúng ta hành vi không thêm can thiệp. Làm sao biết bọn họ không phải là vì ngồi thu ngư ông đắc lợi. Dù sao đối với chả loại này núi lửa, ta thiên hỏa tộc là không có hai nhân tuyển. Hỏa Hằng trong mắt ánh lửa chợt lóe nói, ngươi nói là, bọn họ trên thực tế đều trong bóng tối chờ đợi, chờ chúng ta đem bí mật kia thu sau đó, bọn họ mới có thể nhân cơ hội xuất thủ. Hừ, chờ đợi, bọn họ đã không chờ được. Ta phỏng chừng, Tần Tinh chính là một cái thế lực cường đại người phái tới. Không thì làm sao lại xuất hiện trùng hợp như vậy? Ta thiên hỏa tộc hao phí trăm năm công, mới xem như đem hỏa trong ngọn núi hỏa diễm tạm thời chế trụ. Mắt thấy sắp đại công cáo thành thời điểm, lại đột nhiên toát ra cái Tần Tinh. Vậy nếu như giết Tần Tinh, có thể hay không đắc tội nó thế lực sau lưng? Hỏa Cừu cười gằn nói, giết Tần Tinh không phải là chúng ta. Trăm năm, chúng ta đã có thể hơi thúc dục động một cái, cái bí mật kia chút lực lượng, đi theo ta, ngoặc kép, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http. TRUINCV.com gạch chéo BAT gạch nối DIET gạch nối TINS gạch nối CSU gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.